Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 210, chương 187, tinh hà cấp chiến tranh. Lại một cái tinh chủ ra đời. Địa cầu bên trên, ngày nay, lại ra đời một cái tinh chủ bây giờ địa cầu. Bồng bột phát triển, tinh chủ số lượng cũng đang không ngừng tăng nhiều. Vẻn vẹn không đến 500 năm đi qua. Địa cầu liền từ một số không cấp siêu năng văn minh, nhảy trở thành 3 cấp siêu năng văn minh. Tốc độ như vậy, cũng là mau thần kỳ. Địa cầu bên trên, vũ nhân thiếu nữ Lam Linh vẫn ở địa cầu bên trên. Nàng ở chỗ này đã ở 500 năm. Lam Linh vẫn là Lâm Phong hàng xóm. Nàng cùng khác một cái vũ nhân thiếu nữ. Đối với Lâm Phong cũng càng ngày càng có hảo cảm. Cái này 500 năm. Mắt thấy địa cầu không ngừng phát triển. Lam Linh cùng khác một cái vũ nhân thiếu nữ cũng là chứng kiến địa cầu quật khởi. Như vậy quật khởi tốc độ, cho dù là Lam Linh, cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Chuyển đến nói, một cái văn minh, muốn dùng mấy trăm năm, mới có thể đủ trở thành một level siêu năng văn minh. Trở thành 2 cấp siêu năng văn minh, cần thời gian lâu hơn một chút. Trở thành 3 cấp văn minh, cần thời gian ít nhất phải hơn mấy ngàn năm, thậm chí càng lâu. Nhưng là, địa cầu vẻn vẹn chỉ dùng không đến 500 năm, liền trở thành 3 cấp siêu năng văn minh. Tốc độ như vậy, 11 có thể nói khủng bố. Hơn nữa, cứ như vậy phát triển tiếp, ngàn năm bên trong, địa cầu liền có thể trở thành cấp 4 siêu năng văn minh. Thậm chí, nhất định có khả năng trở thành 5 cấp siêu năng văn minh. Trên thực tế, bây giờ địa cầu, cách cấp 4 siêu năng văn minh cũng rất gần. Lâm Phong thực lực, đã sớm vượt ra khỏi cấp 4 siêu năng văn minh phạm trù. 5 cấp siêu năng văn minh đều căn bản không so sánh được đương nhiên. Một cái văn minh đẳng cấp, không chỉ là xem văn minh bên trong tối cường giả, mà tại một ngày này, địa cầu bên trên, lại tới rồi một cái sứ giả. Cái này sứ giả, vẫn là Ngân Long văn minh sứ giả. Ngân Long văn minh gần cùng tiên nữ văn minh phát sinh chiến tranh. Ở vào Ngân Long trong tinh hà sở hữu siêu năng văn minh, đều phải phái siêu năng giả tham chiến. Căn cứ siêu năng văn minh đẳng cấp bất đồng, phái ra siêu năng giả số lượng cũng bất đồng. Ngân Long văn minh sứ giả, cái này một lần là vì trưng binh mà đến. Để Ngân Long văn minh yêu cầu, chúng ta cần phái ra 30.000 cái lục giai trở lên siêu năng giả. Cùng với 300.000 cái 3 đến lục giai siêu năng giả tham chiến. Còn nhất định phải xuất động 10 cái tinh chủ cấp, một cái cấp vực chủ chiến lực. Ngân Long văn minh sứ giả truyền đạt yêu cầu phía sau. Rất nhanh, Khương bà bà liền phát khởi hội nghị. Vậy đè yêu cầu của bọn họ chuẩn bị nhân thủ AH. Bọn họ đã đem tọa độ phát cho chúng ta. Đi qua tinh môn đem người truyền tống quá liền có thể đi. Khác một cái cao tầng nói. Những người khác dồn dập gật đầu. Cái này một lần, Ngân Long văn minh là phạm vi lớn trưng binh. Sở hữu sinh hoạt tại Ngân Long trong tinh hà siêu năng văn minh, đều phải phái ra siêu năng giả tham chiến. Bây giờ địa cầu, tuy là cực độ cường thịnh, cùng Ngân Long văn minh còn xa xa không có cách nào đánh đồng. Ngân Long văn minh quá to lớn, thân là lục cấp siêu năng văn minh. Ngân Long văn minh chung, bá chủ cấp cường giả số lượng đều hàng trăm hàng ngàn. Cấp giới chủ cường giả, đều đã đạt đến 2 chữ số như vậy Ngân Long văn minh. Chúa tể toàn bộ Ngân Long tinh hà. Cái này một lần, bọn họ trưng binh yêu cầu. Ngân Long trong tinh hà, cho dù là 5 cấp siêu năng văn minh, cũng không khỏi không phái ra siêu năng giả tham chiến. Tuy nói đã quyết định phái ra nhân thủ tham chiến, cũng thuận tiện tiếp xúc một chút trong vũ trụ cái khác siêu năng văn minh. Nhưng đẹp bà bà vẫn là lựa chọn thông báo Lâm Phong. Không phải mấy ngày sau, Lâm Phong mới chỉ có nhận được tin tức. Lâm Phong, cái này một lần là Ngân Long văn minh cùng tiên nữ văn minh chiến tranh. Tiên nữ văn minh ở vào tiên nữ minh tinh sông, cũng là một cái lục cấp siêu năng văn minh. Chúng ta suy đoán, chiến đấu giữa bọn họ, có phải là vì tranh đoạt một chỗ khổng lồ linh tuyền? Vũ nhân thiếu nữ Lam Linh thanh âm vang lên. Lâm Phong nhận được tin tức phía sau, liền tìm Lam Linh tìm hiểu tình huống. Cái này một lần chiến tranh quy mô sợ rằng phá lệ khổng lồ. Đã đạt đến tinh hà cấp chiến đấu. Tham chiến siêu năng giả số lượng, sợ rằng sẽ lấy ức kế. Còn như thông thường chiến sĩ, số lượng sợ rằng tận Lam Linh nói. Hàng trăm triệu siêu năng giả tham chiến. Cái này một tràng chiến tranh quy mô, cũng là phá lệ khổng lồ. Càng chưa nói, khẳng định còn sẽ có đại lượng chiến hạm tham chiến. Thông thường chiến sĩ số lượng cũng sẽ không thiếu. Bởi vì một ít chiến hạm, đều cần thông thường chiến sĩ thao túng. Từ Lam Linh nơi đây đạt được cái này một tràng chiến tranh tình huống phía sau. Lâm Phong trầm ngâm, trận này chiến tranh, địa cầu nếu như không tham gia, thế tất yếu đưa tới Ngân Long Văn Minh can thiệp. Trừ phi, Lâm Phong thực lực bây giờ có thể cường đại đến đối kháng Ngân Long Văn Minh. Lâm Phong thực lực bây giờ đã vượt ra khỏi Tinh Hà Chi Chủ tầng thứ. Tinh Hà Chi Chủ cũng chính là thập lục giai. Lâm Phong bây giờ là thập thất giai. Tinh Hà Chi Chủ có cả một cái Tinh Hà thêm được. Nhưng Lâm Phong ở bản thân trên lực lượng đã vượt qua Tinh Hà Chi Chủ tầng thứ. Lại tăng thêm tinh lực gia trí. Chưa chắc không thể đánh một trận. Thế nhưng, Lâm Phong vẫn quyết định trước chậm rãi, làm cho địa cầu tham gia trận này chiến tranh cũng tốt. Ở Tinh Hà cấp trên chiến trường, vừa lúc rèn luyện một chút địa cầu những người siêu năng. Sở dĩ, suy nghĩ một chút, Lâm Phong cuối cùng không có can thiệp. Không chỉ không có can thiệp, Lâm Phong còn quyết định tự mình dẫn đội đi tham chiến. Sở dĩ tự mình dẫn đội, có một cái nguyên nhân rất trọng yếu là Lâm Phong muốn nhìn một chút, Tinh Hà Chi Chủ cấp bậc, đến cùng mạnh bao nhiêu. Một cái Tinh Hà Chi Chủ, có thể triệu tập một mảng lớn trong Tinh Hà tất cả thiên địa chi lực. Phải biết rằng, một cái trong hệ Ngân Hà, thì có 2.000 ức hỏa hằng tinh. Ngân Hà hệ đường kính, bất quá 8 vạn năm ánh sáng mà thôi. Một vùng Ngân Hà đường kính 953, chỉ ít đều là lấy trăm vạn năm ánh sáng tính toán. Cái này bên trong, lại được có bao nhiêu thiên địa chi lực? Chỉ là một người bình thường thập thất giai, còn chưa hẳn làm được quá một cái Tinh Hà Chi Chủ. Bởi vì Tinh Hà Chi Chủ có thể triệu tập thiên địa chi lực. Quả thực thật là đáng sợ. Đáng sợ đến vượt xa khỏi Tinh Hà Chi Chủ bản thân lực lượng. Trừ phi cái này Tinh Hà Chi Chủ ly khai hắn chứng đạo Tinh Hà. Một cái thập thất giai mới có thể cùng Tinh Hà Chi Chủ đánh một trận sở dĩ. Lâm Phong cũng muốn xem thử xem Tinh Hà Chi Chủ lực lượng. Biết một chút về trong vũ trụ, cái khác siêu năng văn minh thực lực. Lâm Phong, ngươi muốn tự mình dẫn đội sao? Nghe được Lâm Phong muốn tự mình dẫn đội, Khương bà bà miễn bản nhiều cao hứng. Có Lâm Phong ở, vậy ổn thỏa. Lâm Phong ân một tiếng, nhìn về phía thần nữ U Nhiên. Thần nữ, địa cầu liền làm phiền ngươi. Thần nữ sâu xa nói, yên tâm đi, ta sẽ an bài tốt. Địa cầu cũng không cần lo lắng quá mức. Có thần nữ U Nhiên ở, vấn đề không lớn. Hiện tại, cái kia 8 cái siêu năng văn minh đã bị diệt 5 cái. Còn có 3 cái chạy trốn, cũng không đủ gây sợ. Thần nữ U Nhiên đã là bá chủ, có nàng tọa trấn, vô cùng an toàn. Lâm Phong, người yên tâm đi thôi. Chúng ta cũng sẽ giúp ngươi xem. Hai cái vũ nhân thiếu nữ cũng nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.